Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Thứ 327 chương chỉnh tử dương quý phi. Gây xích mích, đây tuyệt đối là gây xích mích. Mặc dù Phượng Phi Bạch không quan tâm, nhưng Ninh Khanh Khanh không muốn cứ như vậy hắn bị người hãm hại. Quý phi nương nương, không phải tự ngươi nói. Bất quá ở bên trong ở một chút sao? Ta như thế khoan hồng độ lượng, nhân đức thiện lương cô nương, cũng không cần ngươi kiên trì một ngày. Chỉ cần ba canh giờ hậu không có việc gì, ta để vương gia mở đoạn linh lao, nhượng ngươi đi lên, nói là Dương Quý Phi chính mình nói. Thiên Thịnh Đế mình cũng nghe thấy, xác thực khó mà nói. Nhưng, Ninh Khanh Khanh là cái gì thân thủ, Dương Quý Phi lại là cái gì thân thủ. Mặc dù nàng cũng là linh sư cấp bậc, thế nhưng mấy năm nay ở trong cung sống an nhàn sung sướng. Liền mũi đều là cung nữ cho nàng đánh, võ linh cấp bậc kia đều là hư. Thật đánh nhau, đánh quái phân đội nhỏ bất kỳ người nào cũng có thể diệt nàng. Huống chi đoạn linh lao chung, không thể dùng linh lực, liền nàng kia thân thể, có thể làm cái gì? Đoạn linh lao trang bị rất đặc thù, mặc dù xem ra. Người ở bên trong nhìn không thấy bên ngoài, thế nhưng người ở phía ngoài, có thể đi qua một mặt đặc biệt tường, nhìn thấy tình hình bên trong. Lúc này Dương Quý Phi dụng đến đoạn linh lao chung, cơ quan khởi động, kia cổn trục trường thứ, truy ở sau lưng nàng lan. Dương Quý Phi kéo nàng thật dài hoa lệ phi phục, không hề cầu xin tha thứ, vội vàng chạy, kia trường thứ vẫn cùng ở sau lưng nàng, thử cho nàng chọc một chút. Thử một chút lại cho nàng chọc một chút, mỗi chọc một lần, Dương Quý Phi liền phát ra một tiếng thét chói tai, a, sau đó liền hướng phía trước chạy nhanh một chút. Một lát nữa Nhi lại chạy bất động, lại bị chọc một chút, lại bảo một tiếng úp. Ninh Khanh Khanh rốt cuộc biết. Vì sao Dương Mộng Đình bất trực tiếp giết chết nàng, muốn cho nàng vứt xuống đoạn linh lao chung, bởi vì nhìn địch nhân như vậy bị hành hạ. Cái loại cảm giác này quả thực thoải mái không được, hiện tại Dương Quý Phi có thể sánh bằng nàng thảm hơn. Kia trường thứ vừa xuất hiện, mỗi một lần cho nàng đâm vào cái chát vững chắc thực. Vừa rồi còn ung dung xinh đẹp Dương Quý Phi, thoáng cái liền cả người là máu. Hoa lệ cung phục cũng rách tung tóe, búi tóc rơi là tả, tựa như cái tên khất cái như nhau. Thật vất vả đào thoát trường thứ. Tiếp theo luân cơ quan lại tới, lần này là tê tê ngắn tên, theo bốn phương tám hướng bắn qua đây, Dương Quý Phi sớm liền không có khí lực, hiện tại hoàn toàn là chống một hơi, ở bên trong lăn qua lăn lại, một hồi bưng mông, kêu thảm thiết, một hồi bưng đại ngực, kêu thảm thiết, một hồi ôm đùi, kêu thảm thiết, toàn thân cao thấp, ít nhất chát hơn 10 căn ngắn tên, thế nhưng còn là không có ngã hạ. Đây là đoạn linh lao thiếu đạo đức địa phương, nó mỗi lần cơ quan cũng sẽ không trực tiếp làm cho người ta tử cái thống khoái. Chỉ một vòng lại một vòng hành hạ, hoặc là liền chậm rãi không chút máu mà chết, hoặc là liền khí lực không có, mệt chết, bệ hạ, mau cứu ta a. Dương Quý Phi ngẩng đầu, dùng hết khí lực la lớn, thường ngày nũng nịu thanh âm, hoàn toàn không thấy, chỉ có đau đớn bi gọi. Thiên Thịnh Đế nhìn Dương Quý Phi bậc này thảm trạng, Phi Bạch, như vậy trừng phạt nàng, đã đủ rồi, đủ rồi. Phượng Phi Bạch nhìn thấy Dương Quý Phi bộ dáng, đáy lòng không có hưng phấn, trái lại mây đen càng lúc càng thịnh. Ninh Khanh Khanh trước ở bên trong thời gian, cùng Dương Quý Phi giống nhau như đúc, bị các loại cơ quan truy không ngừng né tránh, nếu như hắn chưa có trở về, đến lúc đó nhìn thấy. Hội không phải chỉ là để một khối tiểu thi thể. Thời gian còn sớm rất, Phượng Phi Bạch lạnh như băng lời. Không có một tia nhi có thể mặc cả giá cả dư địa. Thiên Thịnh Đế biết hắn là không có gì để nói. Tầm mắt rơi xuống thò đầu ra. Chính nhìn đã nghiền Ninh Khanh Khanh trên người. Lấy mệnh lệnh ngữ khí đạo. Lâm ra nha đầu, Quý Phi đã biết sai rồi. Người mau làm cho nàng ra, hắn là nghĩ thầm. Phượng Phi Bạch với nàng khẩn trương như vậy, lời nàng nói, hẳn là hữu dụng, điểm này, Thiên Thịnh Đế xác thực không nhìn là mơ siêu thế nhưng Ninh Khanh Khanh hắn liền nhìn lầm rồi. Nàng mặc dù không tính là đặc biệt gì keo kiệt, nhưng cũng không phải thánh mẫu Mary. Dương Quý Phi muốn chỉnh tử nàng, cứ như vậy một hồi, phóng quá Dương Quý Phi, sao có thể, hơn nữa Thiên Thịnh Đế nói chuyện với nàng, hình như đặc biệt cao cao tại thượng đâu. Nàng nháy nháy mắt, ngây thơ vô cùng, bệ hạ, cũng không phải ta đóng Dương Quý Phi à, muốn nói tình. Tìm Phượng Phi bại cha, không muốn tìm nàng ôn nhu như thế thiện lương thôi, này dầu muối bất tiến nha đầu. Thiên Thịnh Đế bị Phượng Phi bạch khí thì thôi, bây giờ còn bị Ninh Khanh Khanh khí, hồng hộc thở phì phò, người cũng đã đi ra, Dương Quý Phi hiện tại đô tới Đoạn Linh Lao, người còn có cái gì không hài lòng, rốt cuộc muốn thế nào, đây cũng quá thiên vị, bệ hạ, ta đã nói rất rõ ràng, 1000 bụi cây mùi thơm từ hư cỏ, mọi chuyện đều tốt nói, Ninh Khanh Khanh sáng hai hàng bạch răng cười. Hiện tại nàng thế nhưng có chỗ dựa người, 1000 bụi cây mùi thơm tử hư cỏ, người đây không phải là muốn Dương gia táng ra bại sản. Thiên Thịnh Đế trừng mắt con ngươi, ta chỉ muốn ta bồi thường. Ninh Khanh Khanh nói rất chính trực, thế nhưng bồi thường 1000 bụi cây mùi thơm tử hư cỏ. Dương gia cũng không liền xong đời. Lúc này, Thiên Thịnh Đế trong lòng rất là tức giận. Không được, Dương gia là ta triều thần tử, tại sao có thể bởi vì chuyện này, nhượng hắn táng ra bại sản, phải không? Phượng Phi bạch liếc Thiên Thịnh Đế liếc mắt một cái, cúi đầu hướng phía Ninh Khanh Khanh đạo, bệ hạ ý là, táng ra bại sản còn là nhỏ, nhượng Dương gia biến mất ở kinh thành tốt hơn, nguyên lai là như thế này, bệ hạ, còn là ngươi ngoan a. Ninh Khanh Khanh lập tức vỗ tay đại tán. Kia cao hứng bộ dáng thấy Thiên Thịnh Đế cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn lúc nào là ý tứ này? Tiểu nha đầu này chụp cái gì trưởng? Còn có Phượng Phi Bạch, thế nào càng lúc càng vô sỉ? Chẳng không phải ý tứ này. Phượng Phi Bạch nhíu mày, bệ hạ có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ? Vừa mới đã nói không thể chỉ làm cho Dương gia táng ra bại sản. Hiện tại liền không thừa nhận. Độc này lưỡi. Hướng phía Thiên Thịnh Đế cũng như nhau nã pháo. Thiên Thịnh Đế vừa muốn mở miệng, phía sau nội thị tổng quản chạy tới. Bệ hạ, thủ kho trưởng lão cầu kiến, thấy cái gì thấy? Không thấy được trẫm vội vàng sao? Thiên Thịnh Đế chính hỏa, không kiên nhẫn quát lớn. Nội thị tổng quản thấp giọng nói. Bệ hạ, là Hoàng Bảo Các, bị người đánh cắp cái gì? Thiên Thịnh Đế mở to hai mắt, quay đầu nhìn nội thị tổng quản. Mau nhượng hắn đến, đêm nay thượng phiền lòng sự cũng thật nhiều. Thủ kho trưởng lão đi nhanh lên đến. Hắn nhượng thị vệ ở Hoàng Bảo Các lý mỗi một tấc đô tìm tòi qua. Thế nào cũng không phát hiện tiểu tặc tồn tại. Bệ hạ thủ kho trưởng lão đem phát sinh chuyện nói. Nghe Thiên Thịnh Đế sắc mặt càng ngày càng đen. Rốt cuộc đã đánh mất bao nhiêu đông tây. Theo thần sơ bộ kiểm kê. Hoàng Bảo Các có 1/5 bảo vật không thấy, thủ kho trưởng lão nói thanh âm rất nhỏ. 1/5 a, đây là cái gì khái niệm mơ siêu kia đều là hoàng gia cất kỹ bảo bối. Không phải bên ngoài bình thường gì đó, nguyên đến chính mình cầm nhiều như vậy. Ninh Khanh Khanh nghĩ nghĩ, cũng không bao nhiêu a, hình như liền quét 4-5 cái giá gì gì đó. Cái khác còn là chọn nhặt lấy đâu, cô nương a. Ngươi cho là bảo vật là thạch đầu sao? Thành sơn trường sao? Hết chương.